Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 38, trong khi nấu ăn, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo bình thường, thịt cần được ướp khoảng 30 phút để ngấm gia vị, nhưng thịt của Dead Twin là thịt rồng, có thể coi như một loại thịt huyền huyễn bình thường, đừng nói là ướp 30 phút, dù ướp cả ngày cũng không chắc có thể làm gia vị ngấm vào thịt. Chỉ là những miếng thịt rồng này, đều bị Lộc Động Đình đánh mềm, mặc dù bởi vì là thịt rồng nên sợi thịt còn thật chặt chẽ. Nhưng cũng bởi vì vậy, chỉ cần ướp khoảng 10 phút là thịt đã ngấm đều gia vị. Hơn nữa bởi vì có nước sốt để chấm thịt cho nên cũng không cần thịt ngấm quá nhiều gia vị. Pha chế xong nước sốt cũng có thể gọi là nước chấm cũng được, Lộc Động Đình lấy chảo tráng nước đổ đi rồi đặt lên bếp từ. Để nhiệt độ khoảng 300 độ, chờ một lát cho nước dính trong chảo khô đi, Lộc Động Đình đưa tay thử cảm thấy hơi ấm áp thì đổ một chút dầu ô liu vào chảo. Theo cách làm truyền thống thì có thể phi tỏi thơm trước khi bỏ thịt vào chiên. Lộc Động Đình không phi tỏi vì hắn thích ăn tỏi nhưng lại không thích hương vị tỏi phi. Đối với Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc, Lộc Động Đình cũng không biết khẩu vị của hai người. Nhưng Lộc Động Đình lại không nghĩ đánh thức Nguyễn Linh Trúc để hỏi khẩu vị. Nguyễn Linh Trúc trước đây còn có cha mẹ, mặc dù không phải có thể chia sẻ toàn bộ nhưng cũng là chỗ dựa an ủi. Mấy tháng gần đây, vừa mất đi cha mẹ lại phải chịu áp lực, Nguyễn Linh Trúc đã sắp không thể chịu đựng nổi. Lâu lâu đi gặp Lộc Động Đình, mặc dù hai người chỉ ăn một bữa cơm, không trao đổi mấy lời, mỗi người dường như tự làm việc của mình. Nhưng ở chung một nhà, đồng bệnh tương liên, đối với Nguyễn Linh Trúc cũng là có an ủi, hai người cũng là nương tựa vào nhau. Mới rồi Nguyễn Linh Trúc còn phải tiếp nhận sự thật về âm mưu nhằm vào chính mình. Mất đi chỗ dựa tinh thần, mọi thứ đều phải chính mình một mình chống đỡ, nếu không phải Lộc Động Đình, Nguyễn Linh Trúc đều phải bỏ trốn biệt xứ. Lại cũng chưa chắc đã thoát khỏi, dù sao hiệu trưởng trường Bách Gia cũng coi như là đạo lý khắp thiên hạ. Áp lực lại lớn, lại lo lắng sợ hãi, đến được Lộc Động Đình làm chỗ dựa, Nguyễn Linh Trúc cũng là được giải tỏa căng thẳng, khó được ngủ an giấc. Lộc Động Đình biết vậy nên càng không muốn đánh thức Nguyễn Linh Trúc, đối với người nhà Lộc Động Đình tất nhiên chăm sóc. Còn đối với Sindragosa, Lộc Động Đình biết cô cũng không quan tâm đến khẩu vị cho lắm. Dù sao rồng cũng cho dù là chủng tộc văn minh nhưng bản năng săn mồi. Quảng cáo, y lại cũng không mất đi. Nói nữa Sindragosa bây giờ cũng không phải là rồng bình thường mà là vong linh cốt long, vốn dĩ là bộ xương khô, khẩu vị có hay không còn là một chuyện khác. Cho nên Lộc Động Đình vẫn căn theo khẩu vị của chính mình để làm, nếu có ai có khẩu vị khác từ từ hiểu biết cũng không muộn. Dù sao còn cùng nhau chung sống lâu dài, nếu chỉ là khách qua đường lại không cần thiết để ý, Lộc Động Đình chỉ cho một chút dầu ô liu vào chảo chờ cho dầu nóng lên, hắn lắc đều nhẹ chảo để dầu láng đều cả lòng chảo. Bởi vì chảo đá thực sự bằng đá chứ không phải là chảo phủ đá hoa cương cho nên dầu không cần nhiều dầu. Nói đến chảo đá thông thường đều nghĩ đến loại chảo đá hoa cương thường được bán trên thị trường. Chảo đá hoa cương thực ra được làm bằng nhôm nguyên chất và phủ lên trên là nhiều lớp chống dính hoa cương, lớp chống dính này khá dày và bền. Vì thế khả năng chống dính tốt hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảo có trọng lượng khá nặng do lớp đá hoa cương được phủ trên bề mặt. Nhưng thực ra chảo đá có bề mặt tráng nhiều lớp chống dính. Lớp 1 là lớp giúp sát khuẩn, chống chảy xước, chống dính, lớp 2 cũng là phủ hai lớp chống dính. Lớp 3 là lớp phủ giúp tăng độ bền cho lớp chống dính, lớp 4 là lớp nhôm, cuối cùng là lớp sơn giúp bảo vệ chống oxy hóa. Cho nên thực ra chảo đá cũng không phải thực sự bằng đá. Nhưng chảo của Lộc Động Đình là thực sự bằng đá, sử dụng chính là đá hoa cương thực sự. Chính là sử dụng nguyên khối sau đó đục tạc mài giũa thành hình. Sử dụng là chống dính cực tốt, lại không bao giờ sợ làm cháy thực phẩm, còn chắc chắn không bao giờ lo lắng bị chóc lớp chống dính. Mặt chảo không sâu nhưng lại đủ rộng, Lộc Động Đình lần lượt bỏ vào 10 khối thịt, lòng chảo vẫn thừa nhiều chỗ trống. Lộc Động Đình sau khi cho hết thịt vào chảo thì quay lại nói chuyện với Sindragosa. Dù sao thịt sẽ không bị cháy, biết tết áp chảo chỉ cần cho thịt lên chảo để một lúc sau đó lật mặt thịt là được. Một số người khi chế biến bít tết thường dùng sảnh để áp miếng thịt xuống mặt chảo. Quảng cáo, Lộc Động Đình không biết vì sao lại làm thế, nhưng Lộc Động Đình biết khi áp chặt miếng thịt trong lúc đang chiên rán sẽ làm cho nước từ trong thịt thoát ra ngoài, miếng thịt bị áp càng nhiều thì càng khô. Cho nên khi làm bít tết hay khi chiên rán đồ ăn, Lộc Động Đình sẽ không đụng đến chúng cho đến khi cần lật mặt khác hoặc lấy ra. Lộc Động Đình quay lại nói với đang hiếu kỳ nhìn hắn nấu ăn Sindragosa. Thế nào, có thử học không? Nấu ăn đôi lúc thực thú vị, đem nguyên liệu nấu ăn từ hương vị này qua quá trình chế biến món ăn biến thành hương vị khác. Tuyệt nhất là đem các loại nguyên liệu thông qua một quá trình chế biến, đem tất cả biến thành món ăn ngon. Nếu muốn tôi sẽ dạy cho cô. Sindragosa đôi mắt hơi sáng lên, nói thực Sindragosa thấy khá hứng thú với việc nấu ăn sau khi thấy Lộc Động Đình nấu ăn. Đúng như Lộc Động Đình nói, đối với Sindragosa, việc đem các nguyên liệu nấu ăn, thông qua một quá trình chế biến, biến nguyên liệu thành món ăn với hương vị khác biệt. Sindragosa thực muốn tự mình cảm nhận quá trình này, cảm giác cũng giống như tu luyện. Đem trong không khí ma lực hỗn loạn biến thành ma lực của chính mình, mỗi phần ma lực đều có dấu ấn của chính mình. Riêng là món ăn ngon Sindragosa lại không phải thực để ý, ăn ngon lại không thể trở nên cường đại, ăn ngon làm gì cần. Tuy nói vậy nhưng Sindragosa không biết, ở hình thái cốt long, đến thịt còn không có nói gì đến đầu lưỡi, hương vị đối với Sindragosa quả thực là vô dụng. Nhưng biến thành nhân loại hình thái, Sindragosa không khác gì nhân loại, như vậy đầu lưỡi vị giác cũng là tồn tại. Đối với nhân loại, chỉ cần không phải là sinh tử tồn vong, đồ ăn ngon chính là bản năng mạnh nhất, thậm chí thông thường đều vượt qua bản năng sinh sản. Sindragosa sinh hoạt ở nhân loại hình thái càng lâu, ở chung với nhân loại càng lâu thì hành vi và ý nghĩ của Sindragosa ngày càng thiên hướng nhân loại. Nhân loại làm con cưng của vũ trụ, không chỉ là dân số đông đảo tiềm lực vô cùng, đồng hóa cũng là một năng lực quan trọng nhất nhì của nhân loại. Đến đặc điểm sinh học các chủng tộc khác còn bị nhân loại đồng hóa. Bằng chứng là các chủng tộc văn minh khác trong vũ trụ hoặc là trực tiếp mang hình dạng nhân loại thêm các đặc điểm của chủng tộc mình. Có thể ví dụ như tinh linh, mị ma, thiên sứ, ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn đều là nhân loại hình dạng mang thêm chủng tộc đặc trưng. Cũng có chủng tộc chỉ mang hình dáng nhân loại, còn lại phần lớn đều là hình dạng chủng tộc. Có thể ví dụ như chủng tộc gấu trúc người, mà Lộc Động Đình và Sindragosa từng giao tiếp, hoặc như chủng tộc Naga nửa người nửa cá hoặc rắn. Cũng có chủng tộc hoàn toàn khác với nhân loại, nhưng lại có khả năng hóa hình, hóa thành hình người hoặc có hình thái nhân loại. Có thể đem Sindragosa làm ví dụ, loài rồng đều có hai hình thái, nguyên sinh hoặc nhân loại. Lộc Động Đình nhìn thấy Sindragosa hứng thú với nấu ăn đều có chút vui mừng. Quảng cáo, thứ nhất được thỏa mãn với cảm giác lên mặt dậy đời, thứ hai Sindragosa có thể chuyển hình từ tọa kỵ thành hầu gái đa năng. Nói cũng không phải là Lộc Động Đình muốn Sindragosa làm hầu gái hầu hạ thế nào. Nhưng là nhân chi thường tình mà thôi. Rốt cuộc ai cũng sẽ thích một cái nhiều công năng tọa kỵ hầu gái hơn là chỉ có một công năng tọa kỵ. Mặc dù nói ra Sindragosa không chuyển hình thành hầu gái cũng là một cái nhiều công năng tọa kỵ, nhưng có ai lại không vui khi tọa kỵ có thêm công năng mới. Câu được câu không trò chuyện với Sindragosa trước tiên là phổ cập kiến thức về thế giới của chính mình. Sau đó nói cho Sindragosa các loại thưởng thức ở địa cầu, chẳng mấy chốc mùi thịt đã đầy phòng. Không cần xem đồng hồ, chỉ cần ngửi hương vị Lộc Động Đình đều có thể biết được đã vừa lúc lật thịt. Nhẹ nhàng dùng sảnh xúc Lộc Động Đình nhanh chóng lật xong thịt, Sindragosa là cường giả dễ dàng nhìn thấy Lộc Động Đình như thế nào lật thịt. Đổi lại người thường chưa chắc đã nhìn rõ được Lộc Động Đình lật thịt như thế nào. Hẳn là chỉ thấy hoa mắt, một tay cầm chảo lắc đi lắc lại, một tay cầm sảnh hơi đung đưa, Lộc Động Đình đã nhanh chóng lật xong thịt. Nói động tác của Lộc Động Đình nhanh cũng không nhanh đến mức nào, dù sao tốc độ hiện tại cũng như khi chưa có siêu phàm năng lực cũng không khác nhau. Còn là phàm nhân, Lộc Động Đình lật thịt đều không làm cho người nhìn rõ, quả thực khó tin. Nhưng khó tin là khó tin, sự thật là sự thật. Nói giải thích cũng không khó, phức tạp cũng phức tạp, nhưng tổng kết lại một câu. Quen tay hay việc, trên đời này làm gì cũng thế, thường xuyên làm, thường xuyên ghi nhớ tổng kết. Lâu ngày làm nhiều chắc chắn có thể làm thường nhân cho rằng cực khó việc một cách dễ dàng. Đạo lý là như vậy, nhưng rốt cuộc còn một phần quan trọng là thiên phú, người có thiên phú thông thường đều không cần quá nhiều luyện tập đều có thể nhanh chóng đuổi kịp vượt qua người thường cố gắng. Tuy vậy nếu tự phụ thiên phú mà không luyện tập rốt cuộc cũng không thể thành tài. Một người thiếu thiên phú nhưng chăm chỉ luyện tập mấy chục năm liền có thể nhẹ nhàng làm việc thắng qua trẻ khỏe lười luyện tập kẻ có thiên phú. Cách chương.